Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Trần Trường Thanh. Ta lại có thể. Trần Trường Thanh vừa ra tay, Hà Bồi Vĩnh liền cảm giác được sau lưng linh lực ba động. Hắn thi triển thân pháp, điều chỉnh phương hướng, tránh thoát từ sau đánh tới lôi kiếm. Thân pháp biến hóa để tốc độ của hắn một chút chậm lại. Trần Trường Thanh thừa cơ đuổi kịp hắn, trên hai tay ngưng tụ ra song kiếm ngăn tại Hà Bồi Vĩnh trước người. Hà đạo hữu, nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyện một cái. Hà Bồi Vĩnh lại mặt liền biến sắc, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tại trên sườn núi, một đám linh tu y nguyên đang ra sức đi đường, lại chợt phát hiện một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, chính là liên tiếp lôi quang thiểm động. Cái này một nhóm lớn ngươi tu giả đều nhìn ngốc. Hoàng Như Long cũng đi theo cái này một nhóm lớn tu giả đằng sau. Hắn mơ hồ nhìn được trước mặt đại chiến. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh không ngừng mà ném ra phù chú, lấy lực lượng một người ngăn cản hai tên linh hải cảnh tu giả. Hoàng Như Long xanh cả mặt, người này đến cùng đối tỷ tỷ làm cái gì? Hắn rõ ràng bất quá là một cái linh tỉnh cảnh tu giả, làm sao hai năm không gặp, hắn thực lực sẽ biến mạnh nhiều như vậy? Tỷ ta còn nói với ta, thấy hắn liền muốn ra tay với hắn, như bây giờ làm sao xuất thủ? Vừa rồi cửu tiêu lôi hỏa chú liên tiếp nổ tung đã sợ đến cái này một nhóm lớn tu giả toàn bộ lưu ở tại chỗ, không dám lộn xộn, tư đồ tĩnh tâm, Địch Thiên Phong bọn họ có thể tự vệ, không có nghĩa là bọn họ cũng có năng lực tự vệ. Kỳ thật đến giờ khắc này, bọn họ đều phát hiện, trừ phi phía trên mấy cái kia linh hải cảnh cao thủ đánh lưỡng bại câu thương, nếu không bọn họ một lần này cơ hồ là tiên lộ vô kỳ. Ở trên 6.000 tầng, Trần Trường Thanh cùng Hà Bồi Vĩnh giao thủ, xuống chút nữa một chút, tư đồ tĩnh tâm tạm ngừng lại, đang cẩn thận quan sát đến phía trên chiến đấu, tựa hồ là đang tìm cơ hội. Về phần Địch Thiên Phong hắn thì là ăn mấy khỏa linh dược, đang điều dưỡng thương thế. Cứ như vậy, Trần Tử Nghênh lại lấy được rất dài một đoạn dư thời gian. 7.500 tầng. Tại lúc này, Trần Tử Nghênh thân thể đã hoàn toàn gánh không được tiên khí đè ép, giống như là nhân thể chui vào biển sâu, cảm thụ được áp lực cường đại lúc đồng dạng. Làn da của nàng, cơ bắp đều thu đến đè ép, bắt đầu biến hình, xương cốt cũng phát ra đùng đùng thanh âm, nặng hơn kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, để cho nàng đầu váng mắt hoa. Tiểu cô nương cơ hồ là mất đi năng lực suy tư. Mà mỗi khi nàng cảm thấy thân thể của mình sắp bị tiên khí đập vụn thời điểm, lại phát hiện tiên khí đang chậm rãi chữa trị làn da của nàng. Cơ bắp, xương cốt, tiên khí đoán thể, như thế lặp đi lặp lại, là một cái khổ không thể tả quá trình. Làn da phía trên, thậm chí ở cường đại tiên khí đè ép phía dưới, bắt đầu thẩm thấu ra một chút chút huyết châu. Ta có thể, còn kém một chút xíu. Giờ này khắc này, Trần Tử Nghênh đã thấy ở cái kia tiên thê cuối cùng chính là một cái quang môn. Tiến vào cái kia quang môn bên trong liền có thể đạt tới cửa ải cuối cùng. Vấn tiên đài, răng rác, nàng tứ chi cùng sử dụng, ngay cả tay chân đều bị tiên khí đè ép phải có chút biến hình. Nàng mím môi, bờ môi nhỏ trắng bệch. Đến giai đoạn này, nàng trong đầu trống rỗng, duy nhất có thể nghĩ tới thì là không thể từ bỏ. Nàng răng dùng sức khẽ cắn, cắn nát một khỏa phí linh đan. Nàng linh hồ bên trong linh dịch sôi trào, thực lực ẩn ẩn tăng lên một ít cấp bậc. Nàng cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng mấy phần, tốc độ lần nữa tăng tốc, từ bốn chân cùng sử dụng leo lên, trở thành khoái bộ bôn tàu. 7.500 tầng, 7.600 tầng, 7.800 tầng, linh khí gia trì, chạy như bay, Trần Tử Ninh bay thẳng đến chạy vội tới 8.000 tầng. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, ngực kìm nén cái kia một hơi phun ra, qua phun ra một ngụm máu. Tiểu cô nương biểu hiện ra trước đó chưa từng có cứng cỏi. Thừa dịp phí linh đan hiệu quả vẫn còn, nàng lần nữa biến trở về dùng cả tay chân, hướng về 9.000 tầng xuất phát. Hà Bồi Vĩnh liên tiếp thi pháp, lôi chú hỏa chú càng không ngừng đối Trần Trường Thanh đập tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác, loại này pháp chú Trần Trường Thanh hoàn toàn không sợ. Trần Trường Thanh sợ địch thiên phong man lực, cũng sợ tư đồ tĩnh tâm siêu phàm kiếm thuật. Hết lần này tới lần khác sẽ không sợ cái này Hà Bồi Vĩnh pháp thuật. Liền xem như Hà Bồi Vĩnh pháp thuật lợi hại hơn nữa, Trần Trường Thanh đều có thể kịp thời phóng xuất ra phù chú chống đối. Hà Bồi Vĩnh làm phép tốc độ mặc dù đầy đủ nhanh, nhưng lại làm sao đều nhanh chỉ có điều Trần Trường Thanh sử dụng bùa chú tốc độ. Hơn nữa đã qua thời gian lâu như vậy, cái kia Trần Trường Thanh phù chú vẫn còn không có thấy đáy. Này, người ta bên trong là bán bùa chú sao? Tiên tử, người không động thủ nữa tiểu cô nương kia liền muốn trèo lên đỉnh. Hà Bồi Vĩnh nhịn không được hô một câu. Tư đồ tĩnh tâm nhìn thoáng qua Trần Tử Ninh tiến độ. Cái kia chấm đen nhỏ cự ly này tiên thê cuối quang môn càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ, kia thiên ngoại thanh âm không có tái xuất hiện, đoán chừng là ngầm cho phép hai cái này huynh muội cách làm. Đã như vậy, tư đồ tĩnh tâm lần nữa nhấc lên trường kiếm, tư đồ tĩnh tâm đều còn không hề động, sau lưng nàng địch thiên phong thế mà động trước, sau lưng hắn sáu cánh tay biến mất, trên hai tay lần nữa nhấc lên hai thanh búa ngắn, như tiễn một dạng xông tới. Trần Trường Thanh thấy thế, vội vàng lui lại, liền lên mấy cấp bậc thang, sau đó hai tay dùng sức chụp về phía mặt đất, một tầng lá kim sắc đậm đặc linh dịch tường xuất hiện ở trước người hắn. Linh dịch tường dần dần trở nên ngưng tụ, phía trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy mai rùa đường vân. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh kích hoạt lên trên đai lưng hồi linh phù văn, càng không ngừng khôi phục linh lực của mình. Đủ chứ, đều đến lúc này, cũng đừng bức ta đem còn dư lại cửu tiêu lôi hỏa chú ném ra. Trần Trường Thanh tại tường đằng sau hô lớn một câu, địch thiên phong không quan tâm, một búa hướng lấy vách tường chặt xuống, mà Hà Bồi Vĩnh cũng càng không ngừng đối vách tường thi triển hỏa chú. Vách tường một trận lắc lư, nhưng là tình trạng của bọn họ đã không lớn bằng lúc trước. Linh lực bắt đầu theo không kịp, hơn nữa chu vi tiên khí áp lực ảnh hưởng, thế mà trong lúc nhất thời không có bể mở linh dịch này tường. Nhưng Trần Trường Thanh đẩy áp lực chế tạo ra cái này linh dịch tường, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Còn kém bao lâu? Trần Trường Thanh đưa lưng về phía Trần Tử Ninh, căn bản không biết muội muội còn bao lâu nữa mới có thể trèo lên đỉnh. Hắn một bên lợi dụng bản thân linh dịch duy trì lấy cái này linh dịch tường, một phương diện khác miễn cưỡng phân tâm, tại bên chân của chính mình ném ra mấy tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Ân, hàng tồn còn có đây này. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn cảm ứng được nơi khác của bức tường bắt đầu chịu không được. Hắn xoay người chạy, Hà Bồi Vĩnh một cái hỏa cầu đem linh dịch tường bắn cho nát. Lại phát hiện nấc thang trước mặt bên trên thế mà để đó mấy tấm phù chú. Ta đi, còn có, Hà Bồi Vĩnh cùng địch thiên phong hai người đồng thời bị tạc bay. Một lần này hai người bị trọng thương, nên là cũng không còn cách nào đứng lên. Tư đồ tĩnh tâm thấy thế, nhịn không được nhíu mày. Nàng thậm chí đã bắt đầu có chút chết lặng. Nhiều như vậy phù chú dùng xuống tới, trừ phi là địa tiên xuất thủ, bằng không thì còn có ai có thể đánh thắng cái này Trần Trường Thanh? Bất quá, hiện tại xem ra, hẳn là không có a. Tư đồ tĩnh tâm phi thân mà lên, Bất quá một lần này nàng cẩn thận từng ly từng tí, không còn dám tùy tiện xông vào. Vạn nhất cái này Trần Trường Thanh lại thật đúng là có mặt khác phù chú đây. Nhưng Tư Đồ Tĩnh Tâm không nghĩ tới chính là, mình đi tới Trần Trường Thanh bên người thời điểm, Trần Trường Thanh chợt tránh ra thân thể. Đạo hữu, ngươi lên đi, ta cái gì cũng bị mất. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ, ngược lại không dám động. Nàng nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh, trong ánh mắt đều là cảnh giới. Người đàn ông này lời nói, nàng trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được câu nào thực, câu nào giả, hắn sẽ không còn có cái gì chuẩn bị ở sau a? Vẫn là nói, hắn chờ ta đi lên sau đó mới từ sau đánh lén. Loại này hoài nghi một khi sinh ra, ngược lại để Tư Đồ Tĩnh Tâm ngừng bước không tiến. Trần Trường Thanh nhún vai, ta thực sự không có cách nào. Ngươi suy nghĩ một chút, ta từ vừa rồi bắt đầu đều đập bao nhiêu tiền. Tư Đồ Tĩnh Tâm bỗng nhiên xuất kiếm, bổ về phía Trần Trường Thanh hai chân. Ầm ầm, kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta đều để cho ngươi lên rồi, ngươi còn ra tay với ta. Thấy Trần Trường Thanh bên người y nguyên có thiên thần kim giáp chú bảo hộ, Tư Đồ Tĩnh Tâm vội vàng lui về phía sau nhảy lên. Sau đó dùng thận trọng ánh mắt nhìn Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, làm sao? Ta ngay cả bảo hộ pháp thuật đều không thể dùng. Tư Đồ Tĩnh Tâm mím môi một cái, cắn răng một cái liền hướng về Trần Tử Nghênh phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Trần Tử Nghênh khoảng cách đệ 9.000 tầng bậc thang còn có không đến 100 tầng. Thấy một màn như vậy, phía sau những cái kia linh hồ cảnh cũng là sững sờ. Cùng lúc đó cùng nhau tiến lên, ai biết, bọn họ đều còn chưa đi tới Trần Trường Thanh tầng kia bậc thang. Trần Trường Thanh chợt ngăn tại nấc thang trung ương. Xin lỗi, linh hải cảnh ngăn không được mà thôi. Các ngươi những cái này linh hồ, ta vẫn là có thể chống đỡ được. Nói ra, trong tay của hắn không biết khi nào lại nhiều một sấp phù chú, lôi hỏa chú. Hơn nữa, các ngươi cũng quá hòa hài a. Mình chúng tiên nhân túy không phát hiện. Theo thời gian trôi qua, tiên nhân túy đang ở chậm rãi tiêu tán, nhưng là cũng không có toàn bộ tin tức. Mặc dù không hiệu quả rõ rệt, nhưng là lúc này đuổi theo tới một đám người đều không ngoại lệ trong đất tiên nhân túy. Ngay cả Hoàng Như Long cũng giống vậy. Hoàng Như Phượng bởi vì bị kích thích, căn bản liền quên nhắc nhở đệ đệ. Lúc này, bị Trần Trường Thanh xách một câu, tất cả người mới kinh ngạc phát hiện dị dạng. Khó trách lên tiên thê thời điểm, linh lực vận chuyển sẽ biến chậm. Bọn họ còn tưởng rằng là nhận được tiên lực ảnh hưởng. Lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Tĩnh Tâm tại thứ 7.000 tầng thời điểm, đã rõ ràng cảm giác được tiên lực áp bách. Mặc dù như thế nàng y nguyên có thể thế đứng, đoạn không có Trần Tử Nghênh chật vật như vậy. Thế nhưng là, đã tới 8.000 tầng về sau, Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng bị ép tới không cách nào đứng thẳng người. Mắt thấy khoảng cách trước mặt tiểu cô nương còn có 300 đến 400 tầng bậc thang, nàng cũng vô pháp đuổi kịp. Bất quá duy nhất may mắn là, nhìn tiểu cô nương kia trạng thái, tốc độ đã càng ngày sẽ càng chậm, có thể đuổi kịp. Chỉ cần đuổi theo, ta liền có thể trở thành Ngọc Môn phái đệ tử. Tư Đồ Tĩnh Tâm nghe được đằng sau đại chiến động tĩnh, biết rõ Trần Trường Thanh lấy lực lượng một người đem những cái kia linh hồ cảnh chặn lại. Nàng lúc này chỉ cần đuổi kịp tiểu cô nương kia là có thể. 9.000 tầng, Trần Tử Nghênh rốt cục leo lên 9.000 tầng. Phí linh đan hiệu quả lập tức phải thối lui. Tiếp xuống nàng sẽ tiến vào một đoạn toàn thân không còn chút sức lực nào trạng thái. Nàng nhất định phải tại dược hiệu hoàn toàn kết thúc trước đó leo lên 1.000.000 tầng. Bất quá ở trước đó, nhất định phải đem phía sau tai họa ngầm cho diệt trừ. Nàng quay đầu nhìn Tư Đồ Tĩnh Tâm một cái, hai người khoảng cách không hơn 100 tầng. ở cái địa phương này, bởi vì tiên khí ảnh hưởng, phần lớn phù chú, pháp thuật hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá từ bắt đầu đến bây giờ, Trần Tử Ngênh một mực lưu một tay, bách điểu triều Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thần thú chính là thiên địa thánh linh, tiên khí đối Phượng Hoàng hư ảnh hưởng không lớn. Trần Tử Ngênh hướng về phía Tư Đồ Tĩnh Tâm giơ tay lên. Linh dịch rót vào bách điểu triều Phượng Hoàng. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhướng mày, nàng cảm nhận được một tia bất an. Vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng nàng nhìn thấy từng đạo thần điểu hư ảnh phi ra. Sau đó lại tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành một chỉ Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to, hướng thẳng đến Tư Đồ Tĩnh Tâm bay đi. Tư Đồ Tĩnh Tâm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Tại tiên khí áp bách phía dưới, Tư Đồ Tĩnh Tâm căn bản không né tránh kịp nữa. Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp liền đụng vào Tư Đồ Tĩnh Tâm trên thân. Tư Đồ Tĩnh Tâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cả người liền bị Phượng Hoàng hư ảnh đẩy rơi xuống, từ hơn 8.700 tầng một mực rơi đến hơn 7.000 tầng. Lập tức hướng xuống đến hơn 1.000 tầng, loại kia cảm thụ nên đồng đẳng với chơi game thời điểm tại cuối cùng boss cửa gian phòng quên bảo tồn, sau đó treo, gõ chữ thời điểm viết 1 vạn chữ, quên bảo tồn, sau đó chết máy, hết thảy đều kết thúc. Trần Tử Ngênh lợi dụng trên đai lưng hồi linh trận khôi phục linh khí, tiếp tục cắn răng trèo lên trên. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhìn xem Trần Tử Ngênh bóng lưng, nàng giãy giụa lấy đứng lên, còn muốn đuổi kịp đi, nhưng là vừa mới đứng thẳng người, cả người phù phù quỳ xuống. Cái quỳ này để cho nàng mất đi tất cả hy vọng. Bỗng nhiên liền, nàng cảm giác được sau lưng tiếng bước chân truyền đến, là Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh từng bước đi tới, đi đến Tư Đồ Tĩnh Tâm bên người thời điểm, hắn từ tốn nói một câu, xin lỗi. Tư Đồ Tĩnh Tâm giờ khóc giờ cười. Nàng nhìn Trần Trường Thanh từ bên cạnh mình đi qua, sau đó chậm rãi đi xa. Không biết vì sao, trong lòng của nàng sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Ta cũng muốn một cái như vậy ca ca. Tiên môn trước đó, Trần Tử Ngênh toàn thân vô lực nằm, phí linh đan hiệu quả đã hoàn toàn biến mất. Bất quá nàng rốt cục tới nơi này tiên thê cuối cùng. Bất quá, nàng lại không có vào cửa. Nàng còn đang chờ. Nàng biết rõ Trần Trường Thanh sẽ lên đến cùng bản thân đạo đường. Nàng đợi một hồi lâu, rốt cục chờ đến Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh leo lên tiên thê, đối thiên quỳ lại, tạ ơn các vị tiên trưởng tiền bối để cho chúng ta huynh muội tạm biệt. Bên trên bầu trời truyền tới một thanh âm, nói ngắn gọn, đây coi như là ngầm cho phép Trần Trường Thanh hành vi. Trần Trường Thanh đem ngũ hành trận bàn lấy ra, thả ở trước mặt Trần Tử Ngênh trên mặt đất, sau đó lại cởi xuống mấy cái cẩm nang buông xuống. Ngênh nhi, ngũ hành trận bàn còn cho ngươi. Ngoài ra, những cái này trong cẩm nang còn có mười mấy bộ bất đồng quần áo, là ta dọc theo con đường này vì ngươi chuẩn bị. Trên quần áo có hợp thân chú, cái gì niên kỷ xuyên đều phù hợp, coi như là ca ca chuẩn bị cho ngươi. Quà sinh nhật, cẩm nang bên trong còn có tuyết hoa bổng, linh ngọc cao, ngọt hồ lô chờ đồ ăn vặt, không cho ngươi ăn nhiều, bằng không thì rất nhanh liền không thấy. Ngoài ra còn có một số phù chú, vật liệu nhưng tại tiên môn bên trong để cao nhân tiền bối vì ngươi chế tạo pháp bảo linh bảo. Ca ca không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải nghe tiên môn tiền bối mà nói, hảo hảo tu luyện. Còn có 2 khỏa độ kiếp dùng linh đan, ngươi đến lúc đó phi thăng thời điểm có thể dùng bên trên. Trần Tử Ngênh giãy giụa lấy đứng lên, nước mắt đã sớm càng không ngừng rơi xuống. Ca, ta không bỏ được ngươi. Trần Trường Thanh nhẹ nhàng ôm Trần Tử Ngênh một lần. tại tiểu cô nương trên trán hôn một cái. Nênh nhi đừng khóc, ngươi còn nhớ rõ ca ca trước kia đáp ứng ngươi sự tình sao? Miễn là ngươi vào tiên môn, ta liền tại tiên sơn hạ trúc lư mà ở, ta sẽ không rời đi ngươi. Thế nhưng là ta vẫn không nỡ ngươi. Trần Tử Nênh hít mũi một cái, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy, là thoát lực về sau rút gân biểu hiện. Trần Trường Thanh vội vàng cho muội muội thi triển một cái thủy mộc hồi sinh chú, để cho nàng cảm thấy cả người sẽ thoải mái dễ chịu một chút. Nói xong hay không? Xong chưa? Ta đều không nhìn nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ tiên môn bên trong đi ra. Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, một cái la lị, cái kia la lị chừng Trần Trường Thanh một cái. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Nói ra, nàng tay nhỏ quét qua, trực tiếp liền đem Trần Trường Thanh để ở dưới đất cẩm nang pháp bảo đều lấy đi. Những vật này, ta liền thay mặt đồ đệ của ta nhận. Có chuyện gì? Các ngươi không phải có cái kia truyền âm phương pháp sao? Không phải ở trong này lề mà lề mề. Nói ra, nàng kéo một phát Trần Tử Nghênh sau cổ áo, trực tiếp liền đem Trần Tử Nghênh từ Trần Trường Thanh trong ngực rút ra. Trần Trường Thanh căn bản không kịp phản ứng, cứ nhìn cái kia la lị lôi kéo Trần Tử Nghênh tiến nhập cái kia trong tiên môn. Vừa mới cái kia tiểu la, tiểu tiên nhân, thực lực chí ít tại thiên tiên cảnh giới, thậm chí đã đạt đến bán bộ kim tiên trình độ. Nàng vừa xuất hiện, Trần Trường Thanh liền cảm thấy mình toàn thân cao thấp khí thế đều bị khóa lại, cả người đều không thể động đậy. Chờ tiểu tiên nhân biến mất sau, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ở nơi này Ngọc Môn Tiên Lộ bên trên tất cả tu giả đều bị truyền tống về đi Ngọc Long Sơn Đình. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, cảm thấy mình toàn thân khoan khoái dễ chịu, toàn bộ thân thể phảng phất chiếm được rèn luyện đồng dạng. Trên người vết thương nhỏ thế hoàn toàn khôi phục, thể nội linh dịch cũng trong nháy mắt bổ đầy. Bốn phía tu giả từng cái lấy lại tinh thần, vốn dĩ bị Trần Trường Thanh lấy lực lượng một người đánh ngã một đám tu giả đều rối rít đứng lên. Ngay cả thụ thương nặng nhất Hà Bồi Vĩnh cùng Địch Thiên Phong thương thế của bọn hắn đều trong nháy mắt chiếm được chữa trị. Trần Trường Thanh làm sao đều muốn không nổi cái kia tiểu tiên nhân dung mạo. Hắn chỉ nhớ rõ một sự kiện, chính là cái kia truyền âm phương pháp có thể dùng vạn lý đồng tâm chú có thể liên hệ muội muội. Nghênh nhi ca, nghe Trần Tử Nghênh cái kia thanh âm ngọt ngào, Trần Trường Thanh, ta lại có thể ca, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Thật nhiều tiên nhân đang nhìn ta đây. Lúc này, Trần Tử Nghênh nên ở trong vấn tiên đài. Thật nhiều tiên nhân, cũng không biết bên trong cái ngọc môn phái này có bao nhiêu tiên nhân. Ân, chờ ngươi làm xong lại gọi ta. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời mất đi phương hướng. Nghênh nhi vào tiên môn cái này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tiếp xuống muốn làm cái gì đây? Đúng rồi, xem trước một chút hệ thống cho cái gì ban thưởng. Trần Trường Thanh mở ra nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ giúp muội muội vào tiên môn, nhiệm vụ mục tiêu Trần Tử Nghênh tiến vào ngọc môn giới tùy ý một cái tiên môn. Đã hoàn thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?